Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 519. Thứ mãnh thú thêm vào đội ngũ, những thứ ấy yêu thú tản ra. Trong nước biển như cũ là có mùi máu tươi. Chu Thuần, đã biến mất không thấy. Mummy, hỗn đản, cư nhiên dám ăn Bảo Bảo Mummy. Bảo Bảo muốn giết các ngươi. Giết các ngươi, Chu Bảo Bảo bị Bạch Vương cấp chăm chú lôi. Hắn không ngừng giãy giụa, lớn tiếng khóc kêu, thế nhưng, trong mắt của hắn, lại là một điểm nước mắt cũng không có. Điển hình tiếng sấm to giọt mưa nhỏ, mà mặt khác bên cạnh quân Ngự Hàn, phảng phất là muốn cùng đối phương liều mạng như nhau. Trên người lĩnh vực mở rộng ra, thần chi đau thương cũng ra hiện ở trên tay hắn. Cùng tiến lên, như cũ là tử, xa cơ phảng phất là cũng không thèm để ý bọn họ. Tại nơi không nhanh không chậm mở miệng nói, quân huynh đệ, không nên vọng động a, nam nhân phải tránh xúc động a, thượng quan Vô Ngân vẻ mặt lo lắng mở miệng nói. Bảo Bảo, đừng khóc, ngoan, Bạch Vương cho tới bây giờ đều là người đàn bà đanh đá hình tượng. Lần này khuyên khởi Bảo Bảo đến còn thật là có mẫu thân phong phạm mà ni. Xa cơ lạnh lùng nhìn một màn này, sau đó tay nàng duỗi ra, lại là một người rơi xuống trong tay nàng, nói, các ngươi tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Đối phó người trước mắt, nàng nhưng là không có lưu tình chút nào, nàng thả ra uy áp, rơi vào trên cổ hắn tay chậm rãi chặt lại, mà bị nàng cầm lấy người cũng rất rõ ràng không phải xương cứng. Khi hắn muốn đem tiên phủ sự tình nói lúc đi ra, Diệt Một lập tức xuất thủ, thế nhưng lại bị Xa Cơ cấp đỡ, chờ trong tay nàng người như thực chất đem tất cả đều sau khi nói xong. Nàng cũng cùng ném Chu Thuần như nhau, bắt hắn cho ném vào mãnh thú đôi lý, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, một lát sau, người kia cùng Chu Thuần như nhau, biến mất không thấy. Xa Cơ lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa hai tay, nhìn trước mắt Diệt Một, nói. Nguyên lai, là muốn đi cái gì tiên phủ a? Muốn từ nơi này quá khứ cũng thành, thế nhưng ta có điều kiện, Xa Cơ dừng lại một chút. Nhìn chung quanh tuần sau vây, sau đó nói ra bọn họ trong lòng đã nghĩ tới lời. Ta, cũng muốn đi, Diệt Một đôi quyền nắm chặt, sau đó buông ra, xem ra đây là thượng do thiên định. Đã như vậy, dù sao danh ngạch cũng có rảnh, để nàng đến đây đi. Còn có ba danh ngạch, hắn lạnh lùng nói. Kết quả Xa Cơ đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Khi hắn các còn chưa có kịp phản ứng thời gian, hai người chết, ba, kia cũng không đủ, năm, không sai biệt lắm mà ni, nàng không nói tiếng nào mọi người ở đây mí mắt dưới sát nhân. Đây là xích lõa lọa khiêu khích, thế nhưng coi như là khiêu khích, thì tính sao, bọn họ căn bản là không có biện pháp kia Xa Cơ thế nào. Vô hạn tiếp cận với thần giai mãnh thú, ở đây sợ rằng không một người là đối thủ của nàng. Diệt Một sắc mặt cũng trở nên phi thường không dễ nhìn. Mặc dù Tử không là bọn hắn bên này người, thế nhưng hắn cao thủ kia tư thái vẫn như cũ là nhượng trong lòng hắn cảm giác được không thoải mái. Bởi vì dựa theo thực lực, ở đây hẳn là hắn định đoạt, thế nhưng bây giờ lại có Xa Cơ thêm vào, nếu như... Vị diện này có thể thừa thụ thân cấp trở lên lực lượng. Sợ rằng Xa Cơ hiện tại đã là phấn cốt toái thân. Thế nhưng vị diện này lại chỉ có thể thừa thụ tiên giai cao cấp lực lượng. Đồng dạng là vô hạn tiếp cận với thân giai. Xa Cơ là mãnh thú. Đương nhiên là thực lực so với bọn hắn cường hãn. Nàng nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo. Thế nhưng nàng lại không có đứng ở trước nhất bưng. Mà là cùng Chu Bảo Bảo còn có quân Ngự Hàn xen lẫn trong cùng nhau. Xa Cơ nương nương, bên cạnh Quỷ Vương chiếm được Diệt Một ánh mắt ý bảo. Không thể không kiên trì hô lên thanh. Hết chương.